Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 32. Góc truyện audio.com. Vốn Lâm Văn muốn nói không cần, nhưng nhìn thấy Triển Phong như vậy, cũng không nỡ nói. Tiếp tục cầm văn kiện lên xem mà không nhìn tới Triển Phong. Triển Phong bước nhanh rời khỏi Lâm Thị, đi ở trên con đường quen thuộc, liều mạng khắc chế nước mắt, nhưng cuối cùng thì cũng như vỡ đê mà mãnh liệt tràn ra. Triển Phong mặc cho nước mắt tùy ý chảy, không để ý ánh mắt người bên ngoài nhìn mình. Triển Phong ngẩng đầu nhìn nơi cô và Lâm Văn lần thứ hai gặp nhau. Páp, không chút do dự đẩy cửa đi vào. Hiện tại thời gian còn sớm, trong páp vẫn chưa có người. Triển Phong đi đến chỗ trước kia Lâm Văn ngồi. Ngồi xuống, hồi ức dần dần hiện về. Thẳng đến khi páp đóng cửa, Triển Phong vẫn một mình ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. Một nhân viên đi tới nói, vị khách này, chúng tôi muốn đóng cửa, cô có thể đi hay không? Triển Phong đứng lên, chậm rãi ra khỏi pub. Rạng sáng trên đường có chút lạnh, Triển Phong lấy di động nhìn nửa ngày rốt cục gọi điện. Alo, đối phương hiển nhiên đang ngủ say, mồm miệng không rõ nói. Là tôi. Đối phương rõ ràng không có nghe được giọng Triển Phong, thì thào hỏi, cô là ai? Tôi là Triển Phong. Thật ngại quá, sớm như vậy đã quấy rầy cô. Triển Phong thật có lỗi nói. À, Triển Phong, có chuyện gì sao? Dương Vân nhìn đồng hồ. Rạng sáng chưa được 4 giờ. Thế nào mà Triển Phong lại gọi đến? Triển Phong cầm điện thoại không lên tiếng. Bên người ngẫu nhiên nghe được tiếng xe chạy. Triển Phong, cô ở bên ngoài. Dương Vân nghe được tiếng xe chạy, không xác định hỏi. Đúng. Cô ở chỗ nào? Chấm. Nói xong, Dương Vân đã xuống giường bắt đầu mặc quần áo. Trước cửa quán bar chúng ta gặp trước kia. Đừng đi đâu, tôi lập tức đến. Triển Phong không biết chính mình vì cái gì gọi điện thoại cho Dương Vân. Chỉ là trong một giây kia, nghĩ đến Dương Vân nên liền gọi điện thoại cho cô. Không bao lâu Dương Vân ngồi xe taxi đi tới. Triển Phong, cô cả đêm không về sao? Dương Vân nhìn Triển Phong đôi mắt thâm lại hỏi. Đúng, ở pub ngốc một hồi liền tới sáng. Thật ngại quá sớm như vậy mà đã đánh thức cô. Triển Phong như trước lấy tay gãi tóc nhìn Dương Vân nói. Không sao, coi như tôi đi tập thể dục đi. Dương Vân cười nói, cô ấy vẫn không biết tôi. Muốn tôi từ nay về sau cũng không đến tìm cô ấy nữa. Triển Phong sâu kín nói. Dương Vân nhìn Triển Phong thở dài, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ trên mặt Triển Phong nói. Triển Phong, cô không nên gấp gáp. Cho Lâm Văn một chút thời gian, cũng cho chính mình một chút thời gian được không? Triển Phong bất đắc dĩ nhìn Dương Vân miễn cưỡng gật đầu. Dương Vân thấy Triển Phong kia bộ dạng bất đắc dĩ, lấy tay vỗ vỗ mặt Triển Phong, nhân tiện sờ sờ đầu cô. Triển Phong kỳ quái nhìn Dương Vân nói, cô nghĩ tôi là con chó nhỏ hả? Phốc, Dương Vân bật cười, dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Triển Phong nghiêm trang nói. Đúng, còn có thể nói giỡn, xem ra còn chưa phải bộ dạng muốn sống muốn chết vì yêu. Ha ha, từ lúc nằm viện cho đến nay đây là lần đầu tiên Triển Phong cười to ra tiếng. Hiểu được Dương Vân nói. Cảm ơn cô Dương Vân. Dương Vân nhướng mắt nói. Không cần khách sáo, sau này nhớ rõ tôi là được. Còn có vẻ hào sảng vỗ vỗ lưng Triển Phong. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, tôi còn là bệnh nhân đó. Hai người vui đùa đi trên phố. Cùng đi ăn sáng đi. Cô muốn ăn cái gì? Tôi mới, nha, sao tôi lại không biết xấu hổ để một cô gái xinh đẹp như thế này mời chứ? Tôi dẫn cô tới phổ bán đậu hủ hoa nổi danh ăn. Nói xong lôi kéo Dương Vân tới chỗ Triển Tuấn từng đề cử. Nghe nói là cửa hàng bán đậu hủ hoa nổi tiếng nhất trên phố này. Bởi vì mới có 5 giờ sáng, cho nên không có người. Ngồi thực thoải mái. Rất nhanh đậu hủ hoa liền được mang lên. Đậu hủ non được gói cùng tôm và cải bẹ. Mùi hương tỏa ra bốn phía, làm cho người ta nôn nóng muốn ăn. Wow, thực thơm, đậu hũ non mềm, phối hợp ăn cùng với cải bẹ xanh. Hương vị thật sự là nói không nên lời nha. Dương Vân vẻ mặt hạnh phúc vừa ăn đậu hũ hoa vừa nói. Thích ăn là tốt rồi. Đến 6 giờ là chỗ này đông không còn chỗ đâu nha. Hôm nay cảm ơn cô. Sớm như vậy đã gọi. Làm tôi có thể thưởng thức đậu hũ hoa ngon như vậy. Ha ha, không cần khách khí. Không cần khách khí. Dương Vân như trước chậm rãi nhấm nháp đậu hũ hoa. Tướng ăn thực văn nhã. Cho dù thích, nhưng vẫn từ tốn ăn. Không giống chính mình cùng anh hai. Ăn một lần cho đã. Lập tức không để ý hình tượng gặm lấy gặm để. Cùng Dương Vân trước mắt quả thực là cách biệt một trời. Tựa như một cái là thêu hoa. Một cái là đồ tể. Hoàn toàn không thể so với. Dương Vân tao nhã ăn xong đậu hũ hoa. Nhìn thấy Triển Phong nhìn chằm chằm mình. Trên mặt tôi có dính gì sao? À, không có. Không có. Vậy sao lại nhìn tôi như vậy? Đừng nói là thầm mến tôi nha. Nói xong Dương Vân còn cố ý phất phất tóc. Tạo hình như một thục nữ. Triển Phong bị Dương Vân là. Hoảng sợ. Nghẹn đỏ mặt. Không lên tiếng. Được rồi. Đùa một chút mà thôi. Khẩn trương làm gì? Thời gian không còn sớm, cô đưa tôi trở về đi. Chút nữa tôi còn đi làm nữa. Ừ, được. Triển Phong chạy nhanh thanh toán tiền sau đó cùng Dương Vân ra ngoài. Gọi xe taxi đưa Dương Vân về nhà. Đến cửa nhà Dương Vân. Dương Vân cố ý xấu hổ ngắm ngắm Triển Phong nói. Có muốn vào nhà ngồi không? Làm bộ ra một bộ muốn nói lại thôi. Triển Phong nhìn Dương Vân nghĩ rằng. Người này tuyệt đối so với Lâm Văn cùng Trương Giao đều là dùng quỷ kế. Lâm Văn trong lòng muốn đòi mạng nhưng bề ngoài thì làm như không có gì. Trương Giao thì không có chuyện gì giấu trong lòng được. Nên, không nên để mất lòng họ nha. Mà Dương Vân, tuyệt đối là bày ra một bộ thuần khiết tươi cười với người ta. Nhưng một bên sẽ đào hố cho người ta nhảy. Cuối cùng còn muốn mình cảm ơn nàng đã giúp mình kéo lên. Không, không được, cô vào nhà đi. Mẹ cô mà thấy tôi và thế nào cùng xách dép rượt tôi. Nghĩ tôi muốn bắt cô đi. Tôi sẽ để số điện thoại của cô trên bàn. Nếu mẹ tôi không tìm thấy tôi thì sẽ gọi cho cô. Dương Vân cười giả tạo nói. Ngất, Dương Vân, trốn không được rồi. Cho tài xế nhanh chạy đi. Về đến nhà, Triển Phong thấy không có động tĩnh. Nghĩ sẽ lặng lẽ trở về phòng. Trong muốn giả vờ như mình đã về nhà từ sớm. Khụ, khụ, Triển tiểu thư trở về cũng thật sớm nha. Mẹ Triển đứng ở sau cửa lớn múa thái cực quyền nói. Mẹ thức sớm vậy. Không ngủ thêm chút nữa cho tế bào da phát triển sao? Hai, mạng của tôi sao lại khổ như vậy? Sinh hai đứa con bất hiếu. Xương cốt già cả nhưng không ai chiếu cố. Mẹ Triển cũng không nhìn Triển Phong. Vừa múa thái cực vừa nói. Như là đang lầu bầu. Mẹ, vậy mẹ từ từ nha. Con lên phòng đây. Mẹ cô già cả. Không có đủ sức quản cô. Cô lại như vậy. Mẹ cô làm sao sống lâu được đây. Mẹ Triển đột nhiên kêu lên. Triển Phong hoảng sợ. Không dự đoán được mẹ già đột nhiên thét chói tai. Chạy nhanh tiến lên nói. Mẹ, nhẹ nhàng một chút, sao mẹ không nói là do ba ngược đãi mẹ? Cô nói gì? Ba cô mà dám ngược đãi tôi sao? Tôi làm thịt ông ấy. Đừng ngắt lời tôi, nói đi, tối hôm qua đi đâu? Cả đêm không trở về. Đừng nói cho mẹ là con không có ra ngoài. Mẹ con cái gì cũng biết hết. Không thể nói dối lão Phật ra. Một khi bị vạch trần, kết cục sẽ rất thảm. Cho nên Triển Phong thành thành thật thật đem chuyện mình đi gặp Lâm Văn kể ra. Buổi tối ở quán ba ngồi một đêm. Buổi sáng cùng Dương Vân đi ăn điểm tâm đều nói cho lão Phật ra. Mẹ Triển nhíu nhíu mày. Đột nhiên thở dài một tiếng. Ai, Tưởng rằng họ Diệp tôi thông minh vô song. Quả thực chính là xinh đẹp cùng trí tuệ hóa thân. Như thế nào sinh ra một đứa con gái giống như heo con? Có phải ôm nhầm con người khác trong bệnh viện không chứ? Ngất, Triển Phong không nói gì nhìn mẹ mình. Mình với ba thật không tốt số. Mẹ nói này Triển Phong, có phải đầu con bị đánh cho nên đâm ra ngu ngốc hay không? Cả đàn quạ bay qua đầu Triển Phong. Nhìn một cái, đây là mẹ ruột đẻ mình ra hay sao? Triển Phong quả thực không chống đỡ nổi. Mẹ mình thật hết nói nổi. Phỏng chừng không phải bị heo đá chính là bị lừa đá. Là mẹ sơ sẩy, mới không giữ tốt con. Mẹ Triển phe phẩy đầu nói. Mẹ không có việc gì con trước lên à? Triển Phong không để mẹ ức hiếp nữa. Xoay người chuẩn bị lên lầu. Ai, nếu người ta trước kia có thể coi trọng con, vì cái gì hiện tại sẽ không có thể coi trọng con đâu? Triển Phong dừng lại cước bộ nhìn mẹ Triển. Mẹ Triển tự cố tự đắc còn nói thêm. Đồng dạng một người, trước kia có thể thích, hiện tại cũng có thể thích. Con nhìn con đi, hiện tại là bộ dạng gì? Con phải làm sao đây mẹ? Triển Phong quay đầu hỏi. Phục hồi tinh thần lại, làm cho mình giống như trước kia, cùng người ta bắt đầu lại lần nữa, gặp nhau, tìm hiểu, yêu nhau. Triển Phong cân nhắc những gì mẹ Triển nói, một bên chậm rãi tiêu sái vào phòng mình. Dọa, mẹ Hiền, sớm như vậy đứng ở chỗ này giả quỷ dọa người nha. Triển Tuấn mắt nhắm mắt mở nói chuyện, tiểu tử con mới là quỷ. Đêm qua lại làm nhục khuê nữ nhà ai rồi? Làm bản thân tiều tụy như vậy? Mẹ Triển tựa vào sofa hỏi. Cái gì mà làm nhục khuê nữ? Hẳn là khuê nữ nhà người ta làm nhục con thì có. Triển Tuấn kêu lên. Nga, thật không? Vậy con bị khuê nữ nhà ai chạm vào vậy? Hoặc là cường hôn? Hay là cưỡng bức? Ngôn tình ngược. Triển Tuấn đột nhiên phát hiện chính mình nói lỡ. Nhanh pha trò, ha ha, không không không, con nói bừa, con lên lầu nha, nói xong chạy nhanh trốn về phòng, phịch một tiếng đóng lại cửa phòng, xí, tiểu tử ngốc, dám cùng ta pha trò, ngày nào đó bị ta biết, sẽ dắt con đi diễu phố. Mẹ Triển hà hơi lại quay trở về phòng, nhìn thấy ba Triển vẫn còn đang ngủ, vì thế bỏ áo khoác ra chui vào. Ôm ba Triển lại nhanh chóng ngủ bù. Buổi sáng 8 giờ 15 phút. Lúc ăn sáng, cho dù Triển Tuấn vô cùng buồn ngủ, nhưng lúc này cũng muốn rời giường cùng người nhà ăn bữa sáng. Một nhà bốn người ngồi trước bàn dài ăn bữa sáng. Ba, con muốn từ hôm nay trở đi sẽ tới Triển thị làm việc. Triển Phong nói với ba Triển một cách bất ngờ. Đột nhiên, ba người. Sáu con mắt đồng loạt nhìn về Triển Phong. Triển Tuấn còn đang ngậm miếng bánh mì liền mở to mắt nhìn Triển Phong. Ba Triển sờ trán Triển Phong. Xác nhận Triển Phong không có vì mất máu quá nhiều mà đem đầu óc làm hỏng. Cách chương.